Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Quỷ lục giống như quỷ, tự cấp ta thu hình. Nghe được Từ Khuyết quan điểm, Tống Phương Phương thoáng cái không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ nói quỷ thật sau lưng chúng ta? Xem ra là thật. Với Mẫn Sương ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Nếu không giải thích như thế nào ta bị chụp lén, còn đem ta chụp lén đi xuống video truyền đến trên mạng. Ừ, mọi người muốn hai cái kia người chết. Bọn họ và Phương Phương ngươi như thế, trước khi chết đều là không ngừng mà nhìn mình điện thoại di động, chỉ sợ cũng là thấy được tự mình cõng ảnh. Ở bóng lưng có một đôi quỷ thủ hướng các ngươi chộp tới, vì vậy bọn họ không ngừng chạy trốn, không ngừng chạy trốn, cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện quỷ vật bị dọa sợ đến nhảy vào quỹ đạo. Từ Khuyết suy đoán nói: Từ tiên sinh, ngươi không phải là thông linh sư sao? Trong căn phòng thật có quỷ sao? Dương Lị Lị nhìn khắp nơi, toàn thân đều nổi da gà. Từ Khuyết lắc đầu một cái: Không quỷ, xảy ra chuyện gì? Kia quỷ rốt cuộc là nơi nào đến? Tống Phương Phương lúc này trong lòng cũng là một mảnh nghi ngờ. Trong lòng ta mặc dù có chút suy đoán, nhưng là không thể bảo đảm chính xác, cho nên tạm thời không có thể cùng các ngươi nói. Mọi người trước nghỉ ngơi đi. Thực ra cũng không cần sợ. Cái này quỷ mặc dù năng lực đặc thù, nhưng là trước mắt đến xem, hắn muốn hại người, một lần chỉ có thể hại một người. Chúng ta ngủ trước, dùng sợi dây đem chúng ta hai chân, hai tay liên tiếp, như vậy bên kia nếu như đột nhiên trúng chiêu, một người khác cũng có thể thông báo. Từ Khuyết nhìn ba nữ tử nói ra chính mình biện pháp. Đã trễ lắm rồi, ba nữ nhân cũng không giống như Từ Khuyết như vậy có oán khí, không sợ mệt nhọc. Các nàng về tinh thần thực ra đã sớm phi thường mệt mỏi. Nghe Từ Khuyết lời nói, đều là cấp thiết muốn phải về phòng nghỉ ngơi. Tốt lắm, mọi người cứ làm như vậy đi. Dương Lị Lị tìm ra bốn cái dây đỏ, cùng với Mẫn Sương trực tiếp trở về nhà đi. Tống Phương Phương thực ra nếu so với Từ Khuyết phóng khoáng rất nhiều. Tự giác cho mình trói lại sợi dây. Sợi dây này có hơn một thước, giường lại rất đại, cho nên coi như là đủ rồi. Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết thấy một màn như vậy, tức giận chính mình bò dậy, vung hai tay biểu thị như vậy hành vi là đáng xấu hổ. Bất quá bị Từ Khuyết tự động không nhìn, còn cảnh cáo nàng không nên lộn xộn. Nếu hắn không là lập tức cùng Tống Phương Phương cho nàng hiện trường biểu diễn. Bởi vì Từ Khuyết cảnh cáo thật sự là quá có lực uy hiếp. Tiểu Tuyết cân nhắc bên dưới, hay lại là ngoan ngoãn nghe lời. Nói thật, Từ Khuyết vẫn là lần đầu tiên cùng người sống cùng giường chung gối. Cái này làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc cùng người sống ngủ ở cùng một chỗ qua. Cảm giác này cùng Sadako ngủ ở đồng thời không quá giống nhau. Sadako là băng băng lạnh, không có nhiệt độ, mà Tống Phương Phương khí thế ngất trời. Có thể thấy được Tống Phương Phương hỏa khí tương đối lớn. Điều này nói rõ người này vận thế vượng. Vận thế vượng đã nói lên vượng phu. Vượng phu liền, Từ Khuyết suy nghĩ một chút chảy nước miếng ngủ thiếp đi. Không quá nửa dạ thời điểm, bên người sợi dây đột nhiên giật mình. Từ Khuyết vốn là không có ngủ rất thâm, hắn giật mình một cái mở mắt, liền thấy Tống Phương Phương cầm điện thoại di động rời đi giường. Lại tới sao? Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, đi lên liền vội vàng chụp lớn một chút Tống Phương Phương bả vai. Tống Phương Phương cứng ở tại chỗ, thần sắc sợ hãi đi tới Từ Khuyết bên người. Thật là nguy hiểm, ta lại thấy được, không sao. Từ Khuyết nhỏ giọng an ủi, thuận tiện nhìn đồng hồ, đã 3 giờ hơn, vừa mới ta nằm mơ thấy, trong điện thoại di động lại xuất hiện quỷ, ta thật sợ hãi, hắn lại đứng sau lưng ta. Tống Phương Phương hiển nhiên sợ hãi nóng nảy, than nhẹ đạo, ta lạnh quá, lạnh không? Ta lấy thêm cái chăn đi. Nói xong lời này, Từ Khuyết liền phát hiện nơi nào không đúng lắm. Tống Phương Phương cũng là sắc mặt quái dị nhìn hắn. Nhưng là đã trễ thế này, với Mẫn Sương cùng Dương Lị Lị khẳng định đều ngủ quen. Lúc này bảo các nàng, không tốt lắm đâu. Ừ, vậy, Từ Khuyết lúc này ngu nữa, cũng biết phải làm sao. Vì vậy lúc này muốn nói, ta đây mở máy điều hòa không khí đi. Bất quá nghĩ lại, nói như vậy có thể hay không bị nhân phun chết. Ngay sau đó hai người ôm chăn ôm nhau. Tống Phương Phương thấp giọng nói, thật là ấm áp. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Giờ phút này Từ Khuyết trong lòng cũng là kích động. Mỹ nhân trong ngực, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Nếu như này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lời nói, đây chẳng phải là có vấn đề. Đang suy nghĩ, đột nhiên cạnh đầu giường điện thoại của Thượng sáng lên một cái. Từ Khuyết cầm lên nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn, trên điện thoại di động tựa hồ đang quay chụp đến thứ gì. Bối cảnh rất tối, nhìn sơ một chút, này không phải mình bóng lưng sao? Trong bóng tối, một đôi tay đưa về phía chính mình sau lưng. Từ Khuyết đột nhiên ôm lấy Tống Phương Phương. Tống Phương Phương sững sờ, không nghĩ tới Từ Khuyết gan to như vậy. Lúc này nàng tâm loạn như ma. Từ Khuyết làm sao có thể nhiều như vậy? Nàng chỉ là đơn thuần ôm một chút, mà Từ Khuyết lại dán gần như vậy. Nếu như này ra điểm chuyện gì, vậy làm sao bây giờ? Cũng may, Từ Khuyết không có thêm một bước hành động. Hắn trầm giọng nói, nhắm lại con mắt, Tống Phương Phương nhìn thấu Từ Khuyết trong mắt nghiêm túc. Nhu thuận nhắm lại con mắt. Sau đó Từ Khuyết một quyền đập về phía sau lưng. Chỉ là sau lưng rỗng tuếch, thứ gì cũng không có. Xảy ra chuyện gì? Máy thu hình bên trong rõ ràng thấy. Từ Khuyết thoáng cái không xoay chuyển được. Nhìn lại điện thoại di động. Điện thoại di động đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nào? Tống Phương Phương lúc này mở mắt. Ta thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Cũng may ta phát hiện tương đối sớm. Từ Khuyết ngồi dậy, nhìn phía sau. Hắn đang nghĩ, rõ ràng máy thu hình cũng đang nhìn mình sau lưng. Nhưng là phía sau mình không có thứ gì. Cái này quỷ rốt cuộc là đang làm gì vậy? Trước nghỉ ngơi đi, Từ Khuyết lần nữa nằm xuống. Hắn cảm giác, hết thảy các thứ này tối quái dị địa phương đều tại với Tôn Tiểu Mỹ trên người. Xem ra sáng mai thì đi Tôn Tiểu Mỹ trong nhà. Bởi vì vừa mới sự tình, Từ Khuyết cũng mất phương diện kia tâm tư. Về phần Tống Phương Phương liền càng không cần phải nói. Nàng có thể không phải tùy tiện nhân a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Phương Phương đi rửa mặt, vừa mới quan môn, Tiểu Tuyết một cái bước dài vọt tới Từ Khuyết trong chăn. Thành thật mà nói, tối hôm qua hai người các ngươi có hay không lặng lẽ làm chuyện xấu? Tiểu Tuyết hung tợn dùng vải tay nhỏ đâm Từ Khuyết cái bụng. Ấy, Từ Khuyết chính mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác ngực ấm áp. Theo bản năng ôm chặt Tiểu Tuyết đạo, ngươi nghĩ thật nhiều, ngươi ngay tại hai chúng ta bên cạnh, nếu như chúng ta ở làm chuyện xấu xa gì, ngươi lại không biết à? Hừ, ngươi sẽ không động tâm, yên tâm đi, cũng là ngươi trên người mềm mại. Trong lòng Từ Khuyết sinh ra một cổ ác thú vị, bởi vì hắn phát hiện mình lại đang ôm búp bê vải thời điểm trở đi rồi phản ứng. Cái này có chút không quá khoa học. Tiểu Tuyết nghe tựa hồ phi thường đắc ý. Sau đó nói, hừ, bây giờ mới biết à? Đúng rồi, tối hôm qua ta thiếu chút nữa trúng chiêu. Ngươi liền ở trong phòng, có cảm giác hay không có cái gì không đúng địa phương? Thực ra Từ Khuyết đã sớm muốn hỏi Tiểu Tuyết. Chỉ là Tống Phương Phương ngay tại bên người, không tốt lắm nói. Nghe vậy, Tiểu Tuyết từ trong chăn bò ra ngoài, đưa đầu ra, nhìn Từ Khuyết nghiêm túc. Ta biết quỷ là thông qua phương thức gì ảnh hưởng ngươi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.